Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, ta gọi Trương Húc. Cũng không trách A Á như vậy. Ở trước hôm nay, A Á Thiên Phú là thiếu niên bên trong mạnh nhất. Thậm chí, Tế Tự nói, A Á Thiên Phú, là mấy trăm năm qua, Quế Hoa Thụ trong bộ lạc mạnh nhất. A Á vẫn là kiêu ngạo. Bây giờ nhìn đến, Thạch Đầu tùy tiện tiện nhặt về tới một người. Thiên phú đều tốt như vậy. Tự nhiên nội tâm hơi có chút không thoải mái. Trương Húc cười ngạo nghễ. Bộ quyền pháp này tên gọi là Thái Cực Quyền. Ta trước đây là luyện qua. Thạch Đầu vui mừng. Trương Húc, rất tốt. Ngươi còn nhớ võ kỹ. Công pháp là tốt rồi. Sau đó tu luyện lên cũng sẽ càng thuận lợi. Nghe xong Thạch Đầu gọi ra Trương Húc tên, người chung quanh ánh mắt lại là biến đổi. Dĩ nhiên là có dòng họ người. A Á cũng là không có dòng họ. Bây giờ nhìn đến Trương Húc Thái Cực Quyền so với hắn đánh thật hay. Vẫn có dòng họ. Thiếu niên, tự nhiên là có chút không phục. A Á nói chuyện, người có thể dơ lên nhiều tầng Thạch Đầu. Không bằng chúng ta tỉ thí một chút. Trương Húc cười nói, tốt. Sau đó, muốn tăng lên những người thiếu niên này thực lực, tất nhiên muốn làm bọn họ người dẫn đầu. Hiện tại chính là dựng nên uy tín thời điểm. Trương Húc cảnh giới tuy rằng bị áp chế, thế nhưng hệ thống cho thuộc tính điểm vẫn là ở. Nói cách khác, Trương Húc sức mạnh, tốc độ, là người bình thường gấp trăm lần. Lực lượng tinh thần là người bình thường năm gấp trăm lần. Người bình thường có thể dơ lên 50 cân thạch đầu. Cái kia Trương Húc, liền có thể dơ lên 1 vạn cân thạch đầu. Trong bộ lạc người trẻ tuổi nghe được hai người muốn so với thử, cũng đều là có chút hưng phấn. A Á rất ngạo khí. Tuy rằng trong bộ lạc người đều đối với hắn có mang mong đợi, thế nhưng người trẻ tuổi đều là kiêu căng tự mãn, tất nhiên sẽ không phục. Bây giờ nhìn đến Trương Húc Thái Cực Quyền đánh cho so với A Á được, vẫn có dòng họ, xem như là chèn ép A Á hung hăng kiêu ngạo. Tự nhiên nội tâm mơ hồ có chút mong đợi Trương Húc có thể áp đảo A Á. A Á hơi ngẩng lên cằm, nhìn một chút Trương Húc thân thể gầy yếu, sau đó đi tới đồng thời nghìn cân thớt đá bàn trước, thoáng đề khí, hay dùng hai tay giơ lên khối này thớt đá bàn. Người chung quanh đều phát sinh thổn thức âm thanh. A Á có điều 11 tuổi, cũng đã có thể giơ lên nghìn cân thớt đá bàn, thật sự tiền đồ vô lượng. A Á giơ thớt đá bàn, đi mấy bước, mới mạnh mẽ ném đến. Tiếp đó, A Á nhìn về phía Trương Húc, nên ngươi. Trương Húc khẽ mỉm cười, nghìn cân đối với hắn mà nói thật không tính là cái gì. Hắn thật là sợ tỉ thí xuống, thiếu niên này sẽ khóc nhè. Trương Húc nhìn một chút nặng ngàn cân thớt đá bàn, lắc lắc đầu. A Á lộ ra vẻ tươi cười, ngươi nâng không đứng lên. Trương Húc nói chuyện, quá nhẹ, chấm ngoặc kép. A Á xì một tiếng bật cười, thật sẽ nói mạnh miệng. Trương Húc duỗi ra một cái tay, nắm lên thớt đá trên khay rãnh, trực tiếp cho nâng qua đỉnh đầu. Người chung quanh phát sinh than thở âm thanh. Trương Húc chỉ dùng một cái tay liền giơ lên nặng ngàn cân thớt đá bàn, khí lực tự nhiên là muốn so với A Á đại hơn nhiều. A Á mặt nhất thời đỏ lên. A Á khí thế hùng hổ đi tới đồng thời nặng 3.000 cân thớt đá bàn bên, hét lớn một tiếng, trực tiếp giơ lên, sau đó quay đầu, đối với Trương Húc phóng đi tới khiêu khích ánh mắt, đi mấy bước, A Á ném thớt đá bàn, Trương Húc vẫn mỉm cười, đi tới, đưa tay liền tóm lấy thớt đá bàn rãnh, vẫn một cái tay, giơ lên đến rồi thớt đá bàn, không chỉ có A Á, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. 3.000 cân thớt đá bàn, thể tích so với Trương Húc thân thể đều đại. Bọn họ thực sự là không nghĩ ra, tại sao Trương Húc khí lực sẽ lớn như vậy chứ. Trương Húc ném 3.000 cân thớt đá bàn, đi tới 5.000 cân thớt đá bàn bên cạnh. Lần này, Trương Húc dùng hai tay, giơ lên thớt đá bàn. Tất cả mọi người phát sinh than thở. A Á trong đôi mắt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Bởi vì 5.000 cân thớt đá bàn, hắn nâng không đứng lên. Trương Húc ném 5.000 cân thớt đá bàn, thớt đá bàn rơi trên mặt đất. Mặt đất đều run rẩy, ngay ở tất cả mọi người cho rằng xong thời điểm. Trương Húc đi tới một vạn cân thớt đá bàn phía trước. Không nói lời nào, trực tiếp dùng song tay nắm lấy thớt đá bàn rãnh, đem vạn cân thớt đá bàn cho nhấc lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Vạn cân thớt đá bàn, đừng nói những thiếu niên này, coi như là thực lực mạnh mẽ nhất thạch đầu, cũng nâng không đứng lên. Khoảng thời gian này, thạch đầu tu luyện thái cực quyền, cũng là đi vào cấp một võ giả cảnh giới. Thế nhưng, hắn vẫn nâng không đứng lên vạn cân thớt đá bàn. Trương Húc dùng khiêu khích ánh mắt nhìn một chút A Á. Còn đối với A Á nhíu nhíu mày, A Á nhìn chăm chú Trương Húc, nội tâm tình cảm phức tạp đến không cách nào tự thuật. Có kích động, có khuấy động, có hưng phấn, cũng có âm u, cũng có mất mát cùng thất vọng. Đoàn người nhất thời đều phát sinh tiếng thốt kinh ngạc. Bọn họ nhìn Trương Húc, thật giống nhìn thắng lợi trở về binh sĩ. Ở phía ngoài đoàn người diện, Tế Tự đứng ở đó, dùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn Trương Húc, không thấy được buồn vui. Quế hoa thụ chập chờn nó cành cây, lại lạc nơi tiếp theo cánh hoa, đưa tới từng sợi mùi thơm. Trương Húc mở miệng, ta, gọi Trương Húc, ta tuy rằng mất đi ký ức, thế nhưng ta không có quên ta đã học võ kỹ, công pháp, tỉ như các ngươi luyện tập thái cực quyền, trừ sơ cấp thái cực quyền, còn có trung cấp thái cực quyền, còn có cao cấp thái cực quyền, ta còn có thể không ít công pháp, những này, ta cũng có thể truyền thụ cho các ngươi. Ta sẽ đem nơi này coi như nhà của chính mình. Ta sẽ đem các ngươi xem là anh em ruột của ta. Ta sẽ cùng các ngươi đồng thời tu luyện, đồng thời tăng lên, đồng thời trở thành thực lực cao cường người. Mục tiêu của ta chính là nhường chúng ta Quế Hoa Thụ bộ lạc trở thành chu vi ngàn dặm mạnh mẽ nhất bộ lạc. Nghe xong, Trương Húc, tất cả mọi người đều kích động lên. Thạch đầu trong đôi mắt tràn ra óng ánh nước mắt châu. A Á nội tâm đối với Trương Húc này điểm khúc mắc, này điểm đố kỵ, cũng tan thành mây khói. Trương Húc có nhiều như vậy công pháp, võ kỹ, đồng ý truyền thụ cho bọn họ, là bao lớn ân tình A. Hắn làm sao còn có thể tính toán chút chuyện nhỏ này. Huống hồ, Trương Húc mặc dù tuổi tác không có hắn lớn, thế nhưng thực lực mạnh hơn hắn. Ở cái này coi trọng thực lực thế giới, hắn tự nhiên là do đố kỵ trở thành kính nể. Huống chi, Trương Húc mục tiêu dĩ nhiên là nhường Quế Hoa Thụ bộ lạc trở thành chu vi ngàn dặm bên trong mạnh mẽ nhất bộ lạc. Cái này, nhưng là bọn họ trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới mục tiêu. Tất cả mọi người giơ tay lên, hô lớn Trương Húc tên. Trương Húc, Trương Húc, Trương Húc, chấm ngoặc kép, Trương Húc nở nụ cười. Như vậy bắt đầu thật sự rất tốt. Trương Húc ánh mắt xuyên qua đám người, nhìn thấy Tế Tự, những người khác đều ăn mặc đoàn đà quần áo. Chỉ có Tế Tự mặc một bộ kêu không được tên vải vóc làm thành trường bào. Tế Tự tóc rất dài, sắc mặt có chút trắng nõn, không có như vậy hắc. Xem ra và những người khác đều là không giống. Càng chủ yếu chính là, Tế Tự sắc mặt nghiêm nghị, biểu hiện nghiêm túc, tựa hồ cũng không có bị Trương Húc đầu độc. Tựa hồ cũng không có bởi vì Trương Húc lời nói hùng hồn mà cảm thấy kích động. Cũng không có bởi vì Trương Húc có dòng họ, nắm giữ nhiều như vậy võ kỹ. Công pháp còn đối với Trương Húc cao liếc mắt nhìn. Trương Húc hướng đi Tế Tự. Những người khác đều nhường đường ra. Tế Tự nói chuyện, thiếu niên, đi theo ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.